Chương 10. Nhạn cơ, hôm nay chúng ta cần phải nói chuyện một lần cho rõ ràng. Sau khi buổi gia lễ quan đường cử hành xong, Nô Đạt Hải không trở về vòng nguyệt tiểu trúc ngay, mà trực tiếp đến tìm Nhạn cơ. Tâm tình chàng vô cùng kích động, không phải chỉ có phẫn nộ, mà xen lẫn nhiều hơn trong đó là sự đau buồn và lo lắng. Nhạn cơ nhìn chàng như sẵn sàng ứng chiến. Anh đây đi hỏi tội em chăng? Anh chỉ đến để hỏi em, chuyện ban nãy được xem như để làm cho hạ tức trùng nhất thời, hay đó là một sự tuyên chiến? Anh còn dám đến đây mà hỏi tận mặt em đấy à? Kẻ gây ra cuộc chiến tranh này là anh và Tân Nguyệt. Bây giờ hai người thắng rồi, cô ta đã đăng đường nhập thất một cách dương oai diệu võ như thế. Anh còn muốn em như thế nào nữa đây? Em phải công bình một chút, ai là người đã dương oai diệu võ? Nàng dương cao đôi chân mày. Như vậy là anh đến đây để hỏi tội em phải không? Nô Đạt Hải nhìn Nhạn cơ một cách bi ai. Chàng hít vào một hơi thật sâu, trong giọng nói chàng chứa đầy sự bi phẫn. Em có thể nào không mang đầy lòng thù hận như thế, có được chăng? Em không biết là Tân Nguyệt đã đem cả một trái tim chân thành nhất, biết ơn nhất để đi vào mái nhà này sao? Chỉ cần em cho nàng cơ hội, nàng sẽ hết lòng cảm kích em, biết ơn em. Tại sao em không chịu thoải mái chấp nhận sự cảm ơn đó, mà lại phải làm cho mọi sự trở nên tàn nhẫn, tuyệt tình đến như vậy? Làm như thế, em sung sướng lắm chăng, vui vẻ lắm chăng? Ai là người tàn nhẫn, ai là cái tuyệt tình? Anh còn mở miệng mà nói được với em những lời như thế. Anh cảm thấy rằng mình có lý sao? Anh có thực sự không cảm thấy cắn rứt lương tâm chăng? Anh cảm thấy tình yêu của anh và cô ta vĩ đại lắm sao? Không, chính vì anh và nàng biết rằng cái tình yêu đó đã tạo nên sự tổn thương cho mọi người, cho nên mới quyết định trở về đây để đền bù. Nhạn cơ kêu lên, giọng nàng sắc nhọn. Tình yêu của hai người không phải chỉ gây ra sự tổn thương không đâu, mà tình yêu của hai người là cả một sự hủy diệt. Tần Nguyệt tự mình làm cho mình trở thành thân bại danh liệt, lại còn làm cho dòng họ mang nhục. Còn anh thì sao? Danh tiếng anh hùng bị hủy hoại trong một sớm một chiều, lại còn làm cho người khác chê cười là anh không biết giữ tiết khi vào tuổi xế chiều. Còn như cái nhà này, bây giờ cốt nhục đã ly tán, vợ chồng thành thù nghịch, điều đó là do cái mối tình vĩ đại của hai người tạo thành. Anh còn dám đến đây mà nói chuyện với em chuyện đền bù? Làm sao đền bù? Đền bù như thế nào? Nói một cách khác, thái độ của em như thế là không chuẩn bị cùng nhau sống chung hòa bình rồi phải không? Nhạn cơ trừng mắt nhìn chàng. Nếu phải thì sao? Anh chuẩn bị bỏ em đi để lập cô ta làm nên chính phải không? Nô Đạt Hải nhìn trừng trừng vào một Nhạn cơ hoàn toàn xa lạ đến không ngờ. Trái tim chàng cảm thấy như dần dần chìm xuống, chìm xuống một đáy vực sâu lạnh lẽo không cùng. Chàng nói bằng một giọng thống khổ vô vàn. Nếu như em nhất định phải phân biệt một cách rõ ràng như thế, không phải là bắt anh bỏ em, mà là bắt buộc anh bỏ nhà này để ra đi, bắt buộc anh phải ra ngoài thành lập một gia đình khác. Nàng sững sờ nhìn chàng giây lát, từ trong kẽ răng nàng trích ra hai chữ: xin mời. Chàng trùng mình lạnh lẽo. Chàng có thể nhìn thấy rõ ràng từ trong đôi mắt Nhạn cơ là một sự hận thù không thể nào giải tỏa nổi. Sự hận thù to tát đó làm cho chàng cảm thấy toàn bộ máu huyết trong cơ thể mình như thể đông lại thành một trụ băng lạnh buốt. Chàng trở về vọng nguyệt tiểu trúc, nhìn thấy Tân Nguyệt đang ôm lấy Vân Na, rớt nước mắt, đau lòng vô hạn nói rằng: xin lỗi em, xin lỗi em. Em đi theo ta bao nhiêu năm nay, không ngờ hôm nay lại để cho em chịu thiệt thòi như thế này. Vân Na kêu lên một cách kích động: em chịu một chút thiệt thòi thì có hề gì, thế nhưng quận chúa thì sao? Quận chúa chuẩn bị sống như thế suốt cuộc đời hay sao? Mạng cô thái tiếp lời một cách thật lớn tiếng: quận chúa, cô phải tính toán cho mình mới được, không thể nào để cho người khác định đoạt vận mạng của mình như thế. Nếu như cứ tiếp tục sống dưới mái nhà này, cô sẽ bị hiếp đáp đến không còn một chỗ nào lành lặn. Không cần phải tiếp tục sống dưới mái nhà này nữa. Nô Đạt Hải khoa trương bước vào bằng những bước thật dài. Chàng nắm chặt lấy bàn tay của Tân Nguyệt, nói bằng một giọng chắc nịch: Tân Nguyệt, anh đã sai lầm. Lẽ ra anh không nên dẫn em đi trở vào căn nhà này. Anh thật sự không hề ngờ rằng Nhạn cơ đã hoàn toàn biến đổi thành một người khác. Sự thù hận thâm sâu như thế thật sự đã làm cho anh không lạnh mà cũng phải rùng mình. Hôm nay ngay trước mặt anh, nàng có thể dùng trà tạt vào mặt em, có thể xuống tay đánh Vân Na. Anh thật sự không thể tưởng tượng được ở phía sau lưng anh nàng sẽ còn làm những gì đối với em. Do đó anh không thể để cho em ở lại đây. Ngày mai anh sẽ đi tìm nhà khác. Em hãy cố gắng nhẫn nại thêm vài ba hôm nữa, chúng ta sẽ dọn ra ngoài ở. Mạng cổ thái nói, thế thì tốt quá, tôi theo đại nhân đi tìm nhà. Khách thiện cũng tiếp lời một cách phấn khởi, như vậy tốt lắm, như vậy tốt lắm. Chị, chúng ta dọn ra ngoài ở cho xong đi, dù sao thì cũng không còn ai thích chúng ta nữa rồi. Tân Nguyệt đưa mắt nhìn mọi người, lắc lắc đầu, cắn răng nói rằng, em không đi đâu cả, không đi. Nô Đạt Hải nhìn sâu vào mắt Tân Nguyệt, trong giọng nói của chàng chất chứa đầy nỗi thất vọng to lớn và sự thống khổ sâu xa. Em nghe anh nói đây, lúc nãy anh đã có đến tìm Nhãn Cơ để nói chuyện rồi. Đừng hỏi anh nội dung như thế nào, em sẽ không muốn nghe đâu. Dù sao thì tóm lại chỉ có một chuyện. Chuyện cùng nhau sống chung hòa bình là chuyện không thể nào có được. Nếu như nói rằng chỉ có Dược Viễn và Cát Lâm mang đầy lòng thù nghịch thì cũng không sao. Ít nhất anh cũng biết rằng chúng nó không thể làm gì em và cũng không dám làm gì em. Thế nhưng Nhãn Cơ thì lại khác, nàng có thể làm gì em và cũng có thể dám làm gì em. Tân Nguyệt yên lặng nhìn chàng, hít vào một hơi thật sâu. Khi còn ở Vu Sơn, em đã thuyết phục được anh không cầu cùng chết, chỉ muốn cùng sống. Lúc đó em quả thật có hơi tham sinh ý tử, tại vì sự cùng sống với anh lúc đó quả thật có một sức hấp dẫn quá mãnh liệt. Đợi đến khi anh bị em thuyết phục xong rồi, em đã tự thề nguyện với chính mình rằng em sẽ vì những ngày tháng có thể chung sống yêu thương nhau này trả bằng mọi giá. Em trân trọng từng ngày có thể cùng anh chung sống bên nhau, mà trời cao cũng đã thương mà ban cho em cái ân huệ này. Em không thể vì một chút trở ngại và sỉ nhục mà rút lui. Bây giờ em giống như là một kẻ xâm lăng, em đã giật lấy anh từ trong tay của Nhãn Cơ, trên tay của những đứa con của anh, nên họ mới hận em như vậy. Thật sự họ càng hận em, điều này chứng tỏ rằng họ yêu anh càng nhiều. Nô Đạt Hải, em yêu anh đến như thế này, làm sao em lại có thể gây chiến với một lực lượng khác cũng yêu anh như thế? Bây giờ tất cả mọi người ở bên đó đều không hiểu được tâm trạng của em. Em sẽ không giật mất anh, em chỉ muốn cùng với mọi người đều có anh. Do đó em không thể bỏ đi, em muốn ở lại đây để cho mọi người hiểu được chuyện đó. Em đừng có điên rồ như thế. Bọn họ đã cho em là một người xâm lấn, một kẻ phá hoại, còn anh là một người bất trung, bất nghĩa, bất nhân. Không có một ai trong bọn họ muốn cho chúng ta một cơ hội cả. Thế nhưng còn anh thì sao? Anh cũng không muốn cho họ cơ hội để hiểu chúng ta hay sao? Giờ này lúc này, nếu như em theo anh ra đi thì anh sẽ mất gia đình anh vĩnh viễn. Làm sao em có thể yêu anh một cách ích kỷ như thế được? Đó mới thực sự là làm cho trời đất không dung. Hôm nay tuy rằng mọi người đều rất giận, rất ghét em, thế nhưng mẹ lại rất nhân từ đối với em. Điều này làm cho em vô cùng cảm động. Coi như gì mẹ, em cũng không thể để cho gia đình của bà tan dở. Tân Nguyệt, chúng ta ra lập một gia đình mới, có thể rước mẹ đến ở với chúng ta. Điều đó không thể nào như cũ được. Căn nhà này là sản nghiệp mấy đời của nhà anh để lại, mẹ sẽ không dễ dàng bỏ ra đi đâu. Nếu như em lấy anh mà tạo nên sự chia lìa trong gia đình anh thì em cũng sẽ không tha thứ được cho mình. Em và anh suốt cuộc cũng đã được má tựa dai kề, sớm hôm gần gũi nhau. Cái cảm giác hạnh phúc mà em có quá mạnh mẽ. Trên cuộc đời này không có gì tự dưng mà đến với mình. Nếu như chúng ta muốn nắm lấy niềm hạnh phúc đó thì chúng ta cần phải nhịn nhục, nhẫn nại. Không phải chỉ một mình em mà cả anh nữa. Nếu bình tâm mà xét thì chúng ta quả thực đã có lỗi với Nhãn Cơ, có lỗi với Dực Viễn và có lỗi với mỗi một người trong gia đình này. Như vậy thì cho dù có bị chút dày dò, đó cũng là một sự trừng phạt mà chúng ta sẽ phải chịu. Hãy để cho chúng ta cùng nhau tiếp nhận sự trừng phạt đó vậy, tại vì chúng ta nợ họ. Nô Đạt Hải cảm động đến nghẹn ngào, chàng nhìn trừng trừng vào Tân Nguyệt. Em nói đến rõ ràng minh bạch như thế, anh không có cách gì cãi lại em. Thế nhưng sự chịu đựng sự trừng phạt như thế, ngoài việc chúng ta cùng chịu khổ, còn có một ý nghĩa nào khác nữa? Dĩ nhiên là có. Trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ kẻ có lòng. Em tin rằng trái tim con người làm bằng máu bằng thịt. Chỉ cần chúng ta ôm lấy thái độ chịu đựng tất cả những nghịch cảnh, ngày dài tháng rộng, thế nào rồi cũng có một ngày mọi người sẽ cảm động, sẽ thật tâm thu nhận chúng ta. Anh xem đó, không phải là mẹ đã tiếp nhận em rồi đó sao? em có sự tự tin, xin anh đừng nên lấy mất cơ hội của em. Có được không? Có được không? Nàng chụp lấy bàn tay Nô Đạt Hải, nhìn thẳng vào mắt chàng. Ánh mắt nàng lại long lanh tia sáng hy vọng. Chàng có thể nói không được sao? Cho dù trong lòng chàng có trăm ngàn sự lo lắng, muôn vạn nỗi sợ hãi, trăm ngàn sự bất an, muôn vạn niềm thương xót, chàng cũng không nói được nên lời nữa. Chàng kéo đầu nàng, ép sát vào lồng ngực mình, nói thật nhẹ, bên tai nàng rằng: thế nhưng em phải hứa với anh, tuyệt đối không bao giờ để cho em phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi. Từ đây về sau, ngày nào anh cũng phải chầu triều, không thể ở nhà từng giây từng phút để bảo vệ em. Em phải hứa với anh, không bao giờ giấu anh chuyện gì cả. Nếu như cái nhà này không còn ở được nữa, chúng ta vẫn còn đường để thối lui. Em hứa với anh. Nàng nói một cách thành tâm thành ý, đôi cánh tay nàng vòng ngang eo chàng, để chiếc đầu nhỏ bé của mình vùi thật sâu vào lòng chàng. Phần nào và bản cổ thái đưa mắt nhìn nhau, gương mặt người nào cũng tràn đầy nỗi thất vọng và chẳng đặng đừng. Nắm lấy tay Khắc Thiện, họ lặng lẽ rút lui ra khỏi phòng. Cả hai người đều tâm sự trùng trùng. Còn Khắc Thiện, thằng bé Châu mỏ phụng phịu, hoàn toàn cảm thấy mình bị lạc lõng bơ vơ. Bi kịch của Tần Nguyệt đã thực sự bắt đầu. Sau ngày hành lễ xong xuôi, Tần Nguyệt đã rất cẩn thận, tuân theo những quy củ mà một người tỳ thiếp phải tuân theo, không dám có một chút sai sót. Mỗi ngày sáng sớm nàng đã thức dậy, đi đến phòng lão phu nhân vấn an, sau đó lại đến phòng Nhạn Cơ vấn an. Lão phu nhân càng ngày càng trở nên hiền từ với Tần Nguyệt. Chẳng những thái độ của bà hiền lành thân thiện, lắm lúc bà còn tỏ ra lo lắng cho nếp sinh hoạt của nàng. Trong lúc trò chuyện, đôi khi bà không quên dặn dò Tần Nguyệt một câu: đối với Nhạn Cơ, con hãy chịu khó nhịn nhục một chút. Hãy thử nghĩ xem, cô ấy ở nhà chúng ta đã hơn 20 năm rồi, chưa bao giờ có một chút gì sai sót. Làm việc gì cũng cúc cung tận tụy, đối với Nô Đạt Hải cũng ân ái mặn nồng. Bây giờ tự dưng đùng một cái có con xen vào, chiếm hết cả trái tim của Nô Đạt Hải, làm sao cô ấy không giận dữ, không đổ ghè tương cho được. Con phải chịu theo cô ấy một chút, đợi một thời gian sau, nửa năm một năm gì đó, sự giận dữ của cô ấy cũng sẽ từ từ hạ xuống thôi, biết không? Dạ, nô tỳ biết. Nàng trả lời một cách cảm động. Đối với hai chữ nô tỳ, nàng vẫn không có cách gì quên được. Lão phu nhân nhìn nàng thở ra một hơi dài. Trước mặt mẹ, con không cần phải xưng hô là nô tỳ này nô tỳ nọ gì cả, cứ tự xưng là Tân Nguyệt được rồi. Dạ. Tân Nguyệt cung kính trả lời. Nàng cảm thấy trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn tràn đầy sự ấm áp. Đến chỗ lão phu nhân rất dễ dàng qua ải, thế nhưng đến chỗ của Nhạn Cơ thì lại không dễ dàng như thế. Trước khi Nô Đạt Hải ra khỏi nhà, Nhạn Cơ ngoài việc lạnh lùng châm biếm đối với nàng ra cũng không có những hành động gì đặc biệt. Chuyện đau khổ nhất là sau khi Nô Đạt Hải ra khỏi nhà, Tân Nguyệt còn phải đi đến phòng của Nhạn Cơ để học phép tắc. Mỗi buổi sáng, Nô Đạt Hải, Dực Viễn, Khắc Thiện, Mãn Cổ Thái đều phải ra khỏi nhà. Nô Đạt Hải và Dực Viễn đi chầu triều, Mãn Cổ Thái thì hộ tống Khắc Thiện đến thư phòng của Hoàng Cung để đi học. Tần Nguyệt đợi cho Nô Đạt Hải đi xong, bèn dẫn Vân Na đến phòng của Nhạn Cơ để chờ học phép tắc. Lúc đó phải hoàn toàn trông vào tâm tình của Nhạn Cơ hôm ấy. Nếu như tâm tình của Nhạn Cơ vui vẻ, thì Tần Nguyệt chỉ bị mắng vài câu, có khi chỉ bị một câu: cúp đi, đừng có đứng ở đây làm ta nổi giận. Vậy là đã được đi về. Nếu hôm nào tâm tình của Nhạn Cơ không được vui, thì Tân Nguyệt coi như khốn nạn, luôn cả Vân Na cũng bị quả lây. Hai người thường bị đầy đọa đến thảm não. Một điều khổ sở nhất là tâm tình Nhạn Cơ gần như lúc nào cũng không được vui vẻ. Và như thế, Tân Nguyệt đã thực sự hiểu được thế nào là thân phận tỳ thiếp. Thật sự, Nhạn Cơ cũng đã nói rất rõ ràng với Tân Nguyệt rằng tuy rằng gia lễ đã được tiến hành, thế nhưng trong lòng ta vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận ngươi là người nhà. Ngươi đích thực là một kẻ xâm lăng. Cho dù ngươi có hạ mình thấp vọng đến như thế nào đi nữa, cũng không thể nào sửa đổi được cái sự thật lăng loạn trắc nết của ngươi. Đừng nên lấy cái hành động phóng đãng đó của nhà ngươi làm hãnh diện. Ngươi chẳng những là một sự sỉ nhục của Nô Đạt Hải, mà còn là một sự sỉ nhục cho cả gia đình nhà ta. Đối với sự sỉ vả như thế, bao giờ sắc mặt của Tân Nguyệt cũng trắng bệch. Nàng cố gắng chịu đựng, nhịn nhục tối đa. Có một lần, Nàng thật sự không nhịn nổi nữa, bèn trả lời lại một câu: xin phu nhân cho tôi có được một cơ hội, xin hãy nghĩ đến lòng dạ chân thành của tôi mà tha thứ cho tôi được nhờ. Tôi đối với Nô Đạt Hải thật sự là gì không thể kiềm chế được. Không thể kiềm chế? Thế nào gọi là không thể kiềm chế? Cơn giận của Nhạn Cơ nổ bùng lên, nàng thuận tay cầm lấy cái nghiêng mực trên bàn ném mạnh về phía Tân Nguyệt. Cũng may là Vân Na đã đưa tay ra kéo nàng thật nhanh. Nghiêng mực tuy rằng không trúng được Tân Nguyệt, thế nhưng lại bay vút đến chiếc kỹ trà gần đó, va vào chiếc bình hoa thuộc loại đồ cũ để trên bàn, bể tan nát ra thành từng mảnh vụn. Một loạt tiếng loang xoang vang lên thật to, nghe thật kinh hoàng. Tân Nguyệt và Vân Na vội vàng bò lê bò càng dưới đất, nhặt những mảnh vụn lên. Nỗi bực tức trong lòng của Nhạn Cơ vẫn chưa hạ, nàng tiến lên phía trước, giơ chân đạp Tân Nguyệt một cái. Không thể kiềm chế là đồ hạ tiện, là thứ dâm ô. Nhà ngươi đã không biết xấu hổ mà còn dám trả treo với ta, nói gì đến chuyện không thể kiềm chế? Nếu như tất cả mọi người đều không thể kiềm chế thì tất cả đàn bà trên cõi đời này đều đi theo mấy thằng đàn ông hết rồi. Vân Na cuống quýt nhào tới cố gắng bảo vệ Tân Nguyệt. Phu nhân, phu nhân, xin người tha cho quận chúa. Nhạn Cơ càng giận hơn nữa, nàng dùng sức đạp qua Vân Na. Quận chúa, quận chúa, nhà ngươi còn dám gọi quận chúa? Nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi, nhà ta không có quận chúa nào hết, nhà ngươi gọi như thế là muốn uy hiếp ta chăng? Tân Nguyệt nhào lên phía trước, nàng cũng cố gắng tìm cách bảo vệ Vân Na. Xin phu nhân tha tội, chị ấy không cố ý đâu, chẳng qua là chị ấy quen miệng, trong nhất thời không sửa lại được thế thôi. Phu nhân, phu nhân, xin phu nhân tha tội. Ngươi tưởng là quận chúa thì có thể làm gì được ta? Cái mạng chẳng qua cũng chỉ là vợ bé mà thôi. Nhạn Cơ vừa mắng vừa đưa tay lên đầu rút ra cây trâm cài tóc, đâm túi bụi lên mĩnh của Tân Nguyệt và Vân Na. Tân Nguyệt và Vân Na đau quá, một mặt la lên kinh hoàng, một mặt ôm đầu chạy trốn. Nhạn Cơ tự mình cũng mệt nhọc thở hào hển, mồ hôi mồ kê chảy đầy trên trán đầy lưng. Cam Châu vội vàng ở một bên khuyên can: phu nhân bớt giận, đừng nên để giận đến mang bệnh thì không đáng đâu. Nhạn Cơ la lên bừng bừng: đi đi, cả hai chúng bay đi ra ngoài giường quỳ gối cho ta. Thế là Tân Nguyệt và Vân Na cùng quỳ gối dưới ánh mặt trời chang chang, không dám động đậy. Thế nhưng màn đại náo này đã làm cho Cát Lâm nghe tin tìm đến, nhìn thấy dấu tích hỗn loạn cả phòng, nhìn thấy Nhạn Cơ tấp tai sổ tung, ánh mắt bơ phờ, lại nhìn thấy Tân Nguyệt và Vân Na sắc mặt trắng bệch, quỳ gối ngoài sân như sắp ngã đến nơi. Lòng ngực của Cát Lâm cảm thấy đau buốt thật mãnh liệt, như thể bị một viên đá thật to chạm mạnh vào. Nàng đứng vịnh vào cạnh cửa, hết nhìn Nhạn Cơ lại nhìn sang Tân Nguyệt và Vân Na. Cuối cùng nàng không nhịn được, nói với Nhạn Cơ rằng: mẹ, để cho họ đi đi, đừng nên làm chuyện lớn, đối với mọi người đều không tốt. Nhạn Cơ lúc này mới chịu dịu lại: nể tình Cát Lâm, bọn chúng bay cút đi mau cho khuất mắt ta. Tân Nguyệt và Vân Na cùng dìu nhau đứng dậy, trong mắt của cả hai người đều đông đầy lệ. Tân Nguyệt vội vàng liếc nhìn Cát Lâm một cái, không nói một tiếng nào, đã dẫn Vân Na đi thẳng. Cát Lâm bất giác bước theo hai bước kêu lên: Tân Nguyệt. Tân Nguyệt vội vàng đứng dừng lại, quay đầu nhìn Cát Lâm. Ánh mắt nàng đông đầy niềm hy vọng và khẩn cầu một tình bạn. Nàng cất tiếng kêu một cách chân thành và cảm kích: Cát Lâm, cảm ơn chị. Lòng người của Cát Lâm lại bị chạm mạnh vào một cái. Nàng không thể phản bội mẹ mình, nàng không thể thương hại Tân Nguyệt. Nàng chổ môi, nói như đang giận dữ: đừng nên cảm ơn tôi. Tôi chỉ muốn nói với chị là đừng nên nói gì trước mặt cha tôi. Cái nhà này đã không còn giống cái nhà nữa rồi, không chịu đựng nổi những phong ba bão táp khác nữa đâu. Tân Nguyệt nuốt ực vào một hơi, vừa thất vọng, vừa lạnh lẽo, vừa đau khổ. Nàng cố gắng kềm giọng run run: chị yên tâm, tôi sẽ không nói một tiếng nào hết. Nói xong, nàng quay người lại, bước đi thật nhanh. Cát Lâm đi vào phòng mẹ, nhìn thẳng vào Nhạn Cơ, tiếp xúc với ánh mắt của Nhạn Cơ, đã nói bằng một giọng tự vệ chống đỡ: có phải là con cảm thấy mẹ rất tàn nhẫn, rất đáng sợ? Cát Lâm kêu lên một tiếng: mẹ. Mẹ không có cách nào khác, mẹ giận quá sức, mẹ thật sự hận quá sức. Quá sức con ơi, bây giờ mẹ mới biết được hận thấu xương tủy là nghĩa như thế nào. Mẹ hận đến độ muốn lấy nước sôi tạt vào mặt nó, muốn hủy hoại đi gương mặt xinh đẹp của nó, muốn xé nát áo quần nó ra, dùng dao cắt đi từng miếng thịt của nó. Cát Lâm kêu lên kinh hoàng. Mẹ, đừng nói nữa. Mẹ đừng nên nói những lời như thế nữa. Nàng nhào tới, đau lòng ôm lấy Nhạn Cơ. Nước mắt nàng tuôn tuôn xuống như mưa lũ. Hãy dừng lại sự giày vò của mẹ như thế. Trước đây mẹ không phải như thế mà. Mẹ dịu dàng biết mấy, mẹ vui vẻ biết mấy, mẹ thân mật hòa hoãn biết mấy, mẹ hiền lành và tràn đầy lòng yêu thương biết mấy. Mẹ có biết bao nhiêu là ưu điểm làm cho tất cả mọi người đều yêu thương mẹ, kính trọng mẹ. Trái tim Nhạn Cơ trùng xuống, nước mắt nàng cũng tuôn xuống như mưa. Thế nhưng cho dù mẹ hiền như thế, mẹ vẫn không thể nắm được trái tim của cha con, không địch lại nổi một khuôn mặt trẻ trung. Tại sao vậy? Cát Lâm khóc sướt mướt nhìn mẹ bằng một ánh mắt sôi nổi. Con không biết, con thật sự không biết. Thế nhưng có một điều con biết rõ, là con không muốn mẹ thay đổi. Xin mẹ đừng thay đổi được không? Xin mẹ hãy duy trì lại con người cũ của mình. Tuy rằng mẹ đã mất đi trái tim của cha, thế nhưng mẹ vẫn còn trái tim của con và Dực Viễn mà, phải không? Thế nhưng rốt cuộc rồi thì con cũng phải lấy chồng. Dực Viễn rồi cũng sẽ lấy vợ. Trái tim của các con cũng sẽ có chỗ nương tựa. Đợi đến lúc đó thì mẹ còn gì nữa bây giờ? Như vậy thì con sẽ không lấy chồng. Con sẽ ở bên cạnh mẹ mãi mãi, bầu bạn với mẹ. Nếu như Tân Nguyệt có thể kháng lại chiếu chỉ, thì tại sao con lại không thể kháng lại chiếu chỉ được? Tân Nguyệt là Tân Nguyệt, cô ta là người có một không hai. Những chuyện cô ta có thể làm được, chúng ta đều không dám làm. Mẹ hận lắm, hận lắm. Cát Lâm dùng hai tay ôm chầm lấy Nhạn Cơ, miệng không ngừng kêu lên. Mẹ, mẹ, mẹ, đừng nên hận, đừng nên hận. Mẹ vẫn còn con và Dực Viễn. Hay là mẹ dùng trái tim hận Tân Nguyệt đó để yêu con và Dực Viễn vậy? Nhạn Cơ ôm lấy Cát Lâm, trong nhất thời nỗi đau thương lại kéo ập về, làm nàng bất giác khóc òa lên. Cát Lâm nghe mẹ khóc một cách đau thương như thế, nàng lại càng khóc to hơn nữa. Và như thế cả hai mẹ con cùng ôm nhau khóc sướt mướt, khóc đến đoạn trường. Ngay cả Cam Châu đứng một bên cũng rơi lệ khóc theo.